Chương 1226, Hoàng Kim Đại Tụ Tập. Chương 1226, đôi nạ nạ nghi ngờ nói, nàng không nhìn ra lôi thần có gì không đúng tinh thần. Hắn là cuối cùng một cái bỏ phiếu. Gần Sô giải thích, nói như thế tình huống bình thường siêu não cho ra đáp án sau đó tiến hành đầu phiếu chỉ cần trong nháy mắt, cho nên phong thần cùng thổ thần bọn họ đầu phiếu thời gian đều là cũng trong lúc đó, trong mọi người chỉ có lôi thần chậm một chút. Vì sao hắn sẽ chậm? Bởi vì hắn siêu não nghĩ nhiều lắm, hắn đoán được thủy thần sẽ bị bắt tới, cho nên hắn lựa chọn buông tha thủy thần bảo toàn chính mình. Chính là chỗ này chút suy nghĩ để hắn đầu phiếu chậm đại khái 0,001% thuấn. Đừng xem điểm ấy thời gian phi thường ngắn thế nhưng ta siêu não có thể phân biệt ra được. Thật đáng buồn. Nạ nạ nhìn về phía đóng băng bên trong lôi thần thầm nghĩ trong lòng. 0,001% chớp mắt trên lề cờ hở thơ y gian, liền này cũng bị gần sổ phát hiện tập trung mục tiêu. Chỉ có thể nói gần sổ hiểu rất rõ siêu não biết siêu não tốc độ phản ứng. Khả năng phân tích ra được lôi thần trong khoảnh khắc đó so với những người khác suy tính đi một tí sự tình. Trong phòng thí nghiệm, gần số mở xì cặp tờ hờ ơ ưu lôi thần. Quả nhiên, lôi thần chân linh cũng có A-Lét cái dễ gì chân linh ký sinh, hơn nữa không phải thủy thần cái loại này trong thời gian ngắn ký sinh, chí ít cũng bị sống nhờ có mấy trăm ngàn năm, khi đó không sai biệt lắm chính là một đám đại áo thuật sư mới đạt được bổn nguyên thần thạch thời điểm. Thậm chí nói không chừng, A-Lét cái dễ gì phong thần ma pháp trận chính là ngay lúc đó lôi thần đưa đến đại áo thuật sư trong tay. Giải trừ thời gian đóng băng, lôi thần chân linh cùng thân thể trọng tố. Chỉ là vũ quang kính treo mà không rơi, kính quang bao phủ tùy thời đều có thể lần nữa phong ấn hắn. Không nghĩ tới bị phát hiện. Lôi thần khinh miệt cười nói. Ngươi thất bại có gì đáng tự hào? Thủy thần tức giận nói. Ta thực sự thất bại. Lôi thần cười to nói. A lét cái dễ gì phong thần ma pháp trận, lẽ nào các ngươi cam lòng cho giết ta liền rốt cuộc không tổ hợp được thành. Ta hiểu rất rõ các ngươi nhất định sẽ khởi động cái này ma pháp trận, bởi vì các ngươi tự nhận có trái lại thôn phệ ta nắm chặt. Thế nhưng các ngươi không có 100% nắm chặt, đây vốn chính là một hồi đánh cược. Thắng cuộc, các ngươi trở thành hoàng kim ta chết. Thua cuộc, ta sống lại các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Trừ phi các ngươi giết ta rời khỏi đánh cuộc, nhưng đúng như vậy thứ nhất các ngươi ở trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh sớm muộn gì trở thành phá hôi. Cho nên các ngươi nhất định sẽ đổ, chỉ cần các ngươi đổ ta có ít nhất chắc chắn một nửa nuốt các ngươi. Ngươi nói cực kỳ chính xác. Gần số đồng ý nói, coi như biết rõ đây là nguy hiểm bấy dập chúng ta cũng sẽ bước vào, nhất là bọn họ mấy trăm ngàn năm chuẩn bị không thử nghiệm một lần chắc là sẽ không buông tha. Ta cũng cần lực lượng của ngươi dạ nạ na cùng hỏa linh tiên thành vì hoàng kim. Chỉ là cuối cùng thất bại nhất định sẽ không phải là ta nhóm, thua người kia sẽ chỉ là ngươi. Chờ lấy nhìn. Lôi thần nhắm lại con mắt không nói nữa, miễn là ma pháp trận không có khởi động hắn chính là an toàn. Hắn cái này vô số năm khổ tâm chuẩn bị, sẽ không bởi vì một điểm chân linh gửi sinh đối tượng bị phát hiện sẽ tan biến, chỉ là xem thường cái này gần số để bản tôn kế hoạch thêm một điểm phiền phức. Sớm biết làm như vậy ban đầu nên nghĩ biện pháp diệt trừ người này. Động thủ đi gần xô lạnh giọng nói. Lôi thần cực kỳ hợp tác, vô luận là bóc ra hắn huyết mạch vũ trang, vẫn là cầm cố hắn di động thần quốc, thậm chí là vu sư tháp cùng bầu trời đảo hóa giải hắn đều không có khống chế mấy thứ này tự hủy, giải trừ tất cả vũ trang phía sau gần xô giải trừ đối với lôi thần bộ phận ràng buộc. Dường như lôi thần nói, phong thần ma pháp trận 9 cái vu sư chi thần thiếu một thứ cũng không được. Nói cho cùng, mặc dù ngay cả hắn đều tránh không được lòng tham. Ma huyên chiến hạm tiếp tục tiến lên, khi khoảng cách thai âm thần ngôi sao chỉ có 100 năm ánh sáng thời điểm, xa xa một vị hoàng kim bắt đầu hướng gần sổ truyền âm, nhắc nhở hắn từng cái hoàng kim chiến lược cho phép chiêm cư tinh không phạm vi, đây là phụ cận mấy trăm vi hoàng kim cộng đồng kết quả của thương nghị. Đối với cái này chủng công nhận quy củ, gần sổ đương nhiên sẽ không ngốc đến đối kháng. Chỉ là hắn cũng không còn nghĩ đến tới Hoàng Kim nhiều như vậy, Hoàng Kim ý chí tài mới vừa giải trừ đối với Hoàng Kim đại lục phong tỏa, Thái Cổ thần vực cũng đã tới nhiều như vậy Hoàng Kim xác thực có điểm ngoài hắn ý liệu, hắn xem thường Hoàng Kim đại lục đối với Thái Cổ thần vực những thứ này Hoàng Kim lực hấp dẫn. Tuyển định một cái phương vị, gần sổ chiếm cứ đại khái 30.000 năm ánh sáng phạm vi. Cái này không phải một người. Mà là bọn họ cựu đại vu sư chi thần hơn nữa ma xà khôi lỗi tài trí đến lớn như vậy mảnh nhỏ phạm vi, trong phạm vi ý chí lĩnh vực phong tỏa xác định phạm vi, sẽ chờ Đế Lưu Tương bắt đầu bạo phát chủ động đưa tới cửa. Theo thời gian đưa đẩy, tới hoàng kim càng ngày càng nhiều. Chỉ là Thái Âm Thần Tinh Đế Lưu Tương đã tại trước tiên hầu như đưa tới tất cả hoàng kim. Gần Sô hoàn toàn có thể tưởng tượng, thiên giới, man hoang, thế giới ngầm, Thái Âm Thần ngôi sao, sinh mệnh nguyên giới, nguyên tố bổn nguyên thế giới đợi một chút địa phương sẽ để cho những thứ này hoàng kim bực nào điên cuồng. Duy nhất điểm an toàn địa phương sợ rằng chỉ còn xuống địa ngục, vượt sâu cùng không cách nào nơi. Toàn bộ không cách nào nơi, tin tưởng sẽ ở gần nhất mấy ngày nay bắt đầu điên cuồng giết chóc. Mấy năm nay không có một chiến tranh tòa thành đi vào hoàng kim không phải là không có người có thể làm được, mà là tất cả mọi người đang nuôi ngư, để tiểu nhân chiến tranh tòa thành dần dần lớn mạnh cuối cùng một ngụm nuốt vào khả năng tốc độ nhanh nhất tiến hóa, bây giờ đã đến không thể không thu gặt cá nhỏ bước vào hoàng kim tình trạng. Chỉ có 6.000 tọa hoàng kim chiến tranh tòa thành thành hình, mới có thể làm cho thái cổ thần vực những thứ này hoàng kim bỏ đi tham nghiệm. Nghĩ tới đây, Gần Sô bắt đầu thông báo trí tuệ chi thần phân thân dành trước một bước động thủ. Hai ngày đảo mắt đã qua, Thái Âm Thần Tinh quang mang bắt đầu càng ngày càng sáng, bởi bị dừng hình ảnh ở chỗ này, Thái Âm Thần Tinh tinh quang trước giờ ngưng tụ bắt đầu phóng thích, vô số dường như bạch sắc sợi tơ một dạng tinh quang hướng về toàn bộ vũ trụ rơi xuống. Tất cả hoàng kim đều ở đây riêng mình địa bàn dùng ý chí lĩnh vực tiến hành chặn lại. Chặn lại tới Đế Lưu Tương Gần Sô toàn bộ dùng để bồi dưỡng nguyên làm thế giới thụ. Thế giới thụ bản thân liền cụ bị tạo vật năng lực, thế nhưng tạo vật cần chế tạo vật vốn có linh tính. Đế Lưu Tương ngoại trừ sinh mệnh lực ẩn chứa nhiều nhất ngay cả có ích linh hồn linh tính lực lượng. Trận này Đế Lưu Tương, căn cứ tinh quang cường độ phán đoán chí ít sẽ kéo dài nửa tháng. Thời gian lâu như vậy, nhiều như vậy hoàng kim tụ tập tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chờ. Một ít giỏi về kinh doanh hoàng kim liên thủ đã dựng bắt đầu một cái bao phủ Thái Âm Thần ngôi sao phụ cận hư nghĩ vong lạc lẫn nhau nơi giao dịch cần. Thừa dịp cơ hội lần này, Gần Sô bắt đầu âm thầm ra tay sinh mệnh bổn nguyên. Thứ này đào tạo thực vật so với Đế Lưu Tương hoàn hảo rất nhiều lần, mà chính là trước mặt hoàng kim cần nhất. Rất nhiều dược tề cùng đan dược tài liệu ở hiện nay vũ trụ đã tuyệt chủng. Bây giờ tuy là hoàng kim ý chí cho mầm móng thế nhưng muốn đào tạo đứng lên còn cần sinh mệnh bổn nguyên. Vì vậy miễn là hắn mang lên giao dịch nền tảng, lập tức ở trước tiên bị toàn bộ trao đổi đi. Thần lực kết tinh, huyết nhục thi hải, linh hồn tín ngưỡng, ngoại trừ thực vật ít có hắn coi trọng, những thứ khác phàm là có thể dùng đến không chỗ nào không đổi, chỉ là đại lượng sản xuất hoàng kim chiến tranh tòa thành hắn hiện tại đã trướng mắt, hắn nhân vật quan trọng vì chế tạo một tòa nhất to lớn chiến tranh thành thị. Tòa thành thị này phẩm chất, kém cỏi nhất cũng muốn đạt được vũ trụ ngũ đại thánh thành tình trạng. Cạnh tranh đoạt mệnh vận phiến bùn cuối cùng quyền kế thừa, ngoại trừ thực lực lấy tư cách tiêu chuẩn bên ngoài, là tối trọng yếu chính là xem đối phó trí tuệ thần nghiệt làm ra công hiến. Ở nơi này phương đỉ hệ nờ muốn đô trạng nguyên nhất định phải cụ bị không có người thường thủ đoạn. Đơ S, cảm tạ một bên trong hồn, ti ti hùng, kim lăng thiếu phủ, tà ảnh cô phong, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.